Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục với series quyển sổ vong linh. Mình đã có thay đổi một chút về ảnh thumbnail và tiêu đề của các tập để cho anh chị em tiện theo dõi. Đó là mỗi một cái vụ xảy ra ở đây thì nó được chia thành một quyển. Quyển thứ nhất là buổi họp lớp trường học có ma. Quyển thứ hai là vụ mất tích bí ẩn ở Tề Lan. Và quyển thứ ba là hồn ma ở làng quê. Chúng ta sẽ tiếp tục xem là Đoàn Lâm và Mộc Tử sẽ có những cuộc phiêu lưu gì, gặp những điều ma quái gì. Quý vị và các bạn hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn một nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Quyển sổ vong linh, quyển 3, Hồn Ma Làng Quê, tập 1. Chương 25, về quê. Này, ăn rồi. Nào, ai thua thì chung tiền đi. Này, ông giạt lận, chứ làm sao mà thắng mãi như thế? Cái xe này đi chậm quá, chắc là không chờ nổi được đến lúc vợ tôi sinh. Ngày mai, ông Vương nhớ đón con đấy, 3 giờ con xuống. Trong toa xe ồn ào như cái chợ, Đoàn Lâm ngồi xe lửa, loại phương tiện giao thông xuất hiện đã khá lâu. Vì tốc độ chậm và nhiều lý do khác mà bị nhiều người bỏ qua. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người sử dụng. Đi xe lửa hành trình ngắn thì còn đỡ, hành khách có thể kiên nhẫn chịu đựng. Còn xe lửa đường dài thì đúng là thảm họa. Mọi người dễ bồn chán, không tán gẫu thì bực dọc. Thế là trong xe, hiện tại vang lên đủ các loại âm thanh để giết thời gian. Nơi ồn ào không dưng lại lọt ra một khu vực yên ắng. Ắt sẽ thu hút ánh mắt của mọi người. Thế nên chỗ Đoàn Lâm lập tức biến thành tiêu điểm chú ý. 6 người ngồi đối mặt với nhau, nhưng không ai lên tiếng cả. Cảm giác rất quái dị. Đoàn Lâm tỉnh dậy trong không khí yên ắng ấy. Hễ chán là cậu ngủ. Xung quanh ồn ào biết đến mấy cũng ngủ được. Chắc là đang trên đường về nhà, cho nên cậu vừa mơ thấy những chuyện hồi còn nhỏ, khi ông ngoại còn sống. Chẳng hiểu tại sao lại mơ thấy những chuyện như vậy. Gặp ông ngoại, Đoàn Lâm mừng lắm. Nhưng tỉnh mộng rồi thì trong lòng lại cảm thấy trống vắng. Cuối cùng chỉ còn lại một mình. Ông ngoại cũng chẳng thể sống lại được. Đoàn Lâm nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rạng sáng, tốc độ vẫn vậy. Nhưng phong cảnh ở bên ngoài đã thay đổi hẳn. Hẳn là cậu đã ngủ rất lâu. Đập vào mắt là Mộc Tử đang ngồi cạnh cửa sổ bên kia. Lần nào nhìn lên cũng thấy là cậu ta đọc sách. Cứ như là đọc mãi không hết. Cậu ta có hộp sách riêng, cho nên Đoàn Lâm cũng không biết là Mộc Tử đang xem sách gì. Đoàn Lâm hoàn toàn không ngờ được là Mộc Tử lại đi theo mình về quê. Trường được nghỉ hè, Đoàn Lâm bỗng nổi hứng về quê. Cậu chỉ hỏi khách sáo rằng là Mộc Tử có muốn về chung hay không. Ai dè đối phương lại gật đầu cái dục. Dù sao thì tôi cũng đang chẳng có gì làm. Mộc Tử nói như vậy, Đoàn Lâm cũng không còn gì để nói nữa. Mộc Tử cũng chẳng có gì làm, không có người thân. Theo một cách nào đó, người bạn cùng phòng thần bí này cũng lẻ loi như cậu vậy. Dẫn Mộc Tử về quê cũng là một điều hay. Mắt đã quen dần về ánh sáng. Đoàn Lâm nhìn sang đối diện. Bấy giờ mới phát hiện trong lúc cậu ngủ, thì khách đã đổi sang thành người khác. Cậu nhìn sang bên trái, hàng xóm cũng đổi luôn. Ngủ gì mà ngủ say như chết vậy trời. Tuy nhiên Đoàn Lâm cũng thấy may bởi vì các hàng xóm đều rất yên lặng. Ngồi ở vị trí giữa ghế đối diện là một cô gái, hẳn là lên xe từ lúc Đoàn Lâm còn đang ngủ. Hai bên cô bé là hai người đàn ông. Họ lên trước cả Đoàn Lâm, chỉ ngồi im, vành mũ kéo thấp, không nhìn rõ mặt. Bây giờ hai người họ vẫn ngồi đúng tư thế đó, không thay đổi chút nào. Đoàn Lâm nghĩ lung tung, bỗng cảm giác được có ánh mắt bắn đến. Cậu nhìn sang thì phát hiện cô gái đối diện đang nhìn mình đầy chờ mong. Xin lỗi, anh có thể đổi chỗ với em được không? Đoàn Lâm đồng ý, không cần suy nghĩ. Dù sao thì cũng chỉ là đổi chỗ. Hai người mau chóng đổi chỗ, cô bé vui vẻ nói cảm ơn. Bắt đầu chào hỏi vị khách nam ở ghế bên kia và Mộc Tử. Đoàn Lâm tự dưng hiểu vì sao cô bé lại muốn đổi chỗ với mình. Hai bên là hai anh đẹp trai, người diện mạo bình thường như Đoàn Lâm thì dĩ nhiên trở thành đối tượng được chọn để đổi chỗ. Đoàn Lâm cười, định nhắm mắt ngủ tiếp. Cậu em, miếng ngọc của cậu từ đâu mà có vậy? Đoàn Lâm mở mắt, thì ra hai người đàn ông bên cạnh từ bao giờ đã dậy. Một người trong đó còn kéo kéo cái mặt Phật ở trên cổ của cậu. Sao cơ? Đoàn Lâm chưa kịp phản ứng, nheo mắt đánh giá người đàn ông đang kéo cái mặt ngọc của mình. Tóc rối bời, da ngăm, vóc người cường tráng, chừng ngoài 30, ánh mắt như mắt sói. Lúc tầm mắt va chạm nhau thì Đoàn Lâm bỗng rùng mình. Ôi, đừng có dọa người ta nó lao chịu. Người còn lại lên tiếng, Đoàn Lâm rời tầm mắt qua. Người đàn ông vừa nói cũng chừng ngoài 30, mặt nhỏ dài, mắt xách như cáo, thoạt nhìn rất khôn khéo, đang cười tủm tỉm nhìn mình. Đoàn Lâm chú ý thấy trong miệng của gã có một chiếc răng vàng. Nhìn nụ cười đó, Đoàn Lâm tự nhiên thấy lành lạnh. Ở trên người họ có cái thứ mùi mà cậu rất ghét. Đoàn Lâm nhíu mày. Họ là người sống mà thế nào lại toát ra cái thứ mùi thối rữa? Không lẽ vì vậy mà cô bé kia lại muốn đổi chỗ? Cái này là người ở bên họ ngoại tôi cho đó. Đoàn Lâm nói, khéo léo tránh khỏi bàn tay của gã. Chú em quê ở đâu vậy? Tên mắt cáo vẫn cứ cười, sán qua hỏi. Là một vùng hẻo lánh thôi. Hẻo lánh à? Là đâu vậy? Mọi người đi chung mà, đường dài chán muốn chết. Nói chuyện một chút giết thời gian. Tên mắt cáo vẫn cười, cứ như nếu như hỏi không được đáp án thì chết cũng không tha. Đoàn Lâm thở dài. Ở Phần Lĩnh, chưa nghe bao giờ đúng không? Nơi đó rất nhỏ, không tìm được ở trên bản đồ đâu. Đúng là chưa nghe bao giờ. Tên mắt cáo phất tay, tên cường tráng lấy ra bản đồ. Bấy giờ Đoàn Lâm mới nhận ra là mình bị kẹp giữa hai người xa lạ, không ổn. Chú em chỉ coi, nhà chú nằm ở chỗ nào trên bản đồ nào? Tên mắt cáo mở bản đồ ra, ánh mắt kiên quyết. Đoàn Lâm bất đắc dĩ nhìn bản đồ, chỉ đại một điểm. Chỗ này, cách nội thành rất xa, không có xe đâu. À, cái chỗ này vừa hay là nơi mà chúng tôi muốn đến đó. Tên mắt cáo lấy được câu trả lời rồi cũng không vội cất bản đồ, tiếp tục chỉ này chỉ nọ, hỏi đủ vấn đề. Sau đó chỉ nghe tên mắt cáo hỏi trên trời dưới đất. Trong lúc ba người trò chuyện, đôi nam nữ ở ghế đối diện cũng bắt đầu tán dóc. Khi xe đến trạm, quan hệ giữa hai người họ tiến triển thần tốc đến mức có thể tay trong tay cùng xuống xe. Hai gã đàn ông quái dị cũng xuống xe lần theo địa chỉ giả mà Đoàn Lâm chỉ. Thấy ghế trống, Đoàn Lâm thở phào quay về chỗ cũ. Hành khách mới lên xe, dường như là họ đi theo nhóm ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Vài người ngồi đằng sau lưng cậu, vài người ngồi ghế đối diện và bên cạnh. Đoàn Lâm muốn dở vào ngủ, ai dè chưa kịp gục đầu xuống thì lại nghe có người gọi tên mình. Anh Đoàn Lâm. Giọng nam hơi quen. Đoàn Lâm kinh ngạc ngẩng đầu. Là Dương Chí Hoa. Cậu thanh niên đối diện, diện mạo đứng đắn, vóc người rắn giỏi, phóng độ, phóng khoáng, thoạt nhìn sáng sủa, đặc biệt là nụ cười rất có sức hút. Hắn ta là nhân vật có tiếng tăm trong trường đại học của Đoàn Lâm. Tác phẩm nhiếp ảnh của hắn liên tiếp giành được các giải thưởng trong nước. Vào năm Đoàn Lâm tốt nghiệp, cậu đàn em này đã giành một giải thưởng quốc tế lớn, làm chấn động cả truyền thông. Trường rất hãnh diện, ngay cả kẻ ếch ngồi đáy giếng như Đoàn Lâm còn biết. Này, anh này là Đoàn Lâm, đồng hương và cũng là đàn anh của anh đó. Là học trưởng ở trường. Dương Chí Hoa cười sang sảng, giới thiệu Đoàn Lâm với đàn em của hắn. Hắn biết tên mình đã đủ làm cho Đoàn Lâm bất ngờ. Nghe xong đoạn giới thiệu, Đoàn Lâm khó hiểu ngẩng lên. Anh Đoàn tốt nghiệp cùng lúc có buổi họp mặt giữa những người đồng hương. Anh còn mời tụi em một bữa, em vẫn còn nhớ kỹ lắm. Lúc đó, anh đãi ở tiệm chuyên bán món cay Tứ Xuyên, nấu chuẩn chính gốc. Bây giờ em vẫn thường xuyên mời bọn con trai đến tiệm đó ăn nhậu. Dương Chí Hoa vô tư cười nói, làm như là không thấy sự khó xử của Đoàn Lâm vậy. Đoàn Lâm ngơ ngẩn, một lát sau mới ngẩng đầu. Hình như đúng là có chuyện này thật. Buổi họp mặt không phải là do cậu kêu gọi tổ chức. Mấy người đồng hương đó cũng không hẳn là cùng quê. Họ là người ở những thành phố lớn, gần nơi ở của Đoàn Lâm. Cậu mới thật sự lớn lên ở nông thôn. Quê của Đoàn Lâm là một vùng vô cùng hẻo lánh, không ai biết đến. Ai ngờ Dương Chí Hoa lại bảo hắn cũng là người ở đó. Chỉ là nhà họ Dương đã dọn đi xa, Dương Chí Hoa lớn lên ở trên thành phố. Nghiêm túc mà nói là hắn cũng chẳng cùng quê với Đoàn Lâm. À, học trưởng, anh thật sự chỉ mời con trai thôi sao? Em thấy anh thường xuyên mời cả đàn em nữ mà. Một giọng nam phát ra đằng sau lưng làm cho Đoàn Lâm giật bắn. Cơ mà phản ứng lúc giật mình của cậu cũng chỉ là mở to mắt ngoảnh lại mà thôi. Người vừa lên tiếng là một cậu thanh niên vớt tóc dựng đứng, đôi mắt nhỏ lóe lên vẻ tinh ranh. Này không được bôi nhọ học trưởng. Phải rồi, anh Đoàn, để em giới thiệu này. Thằng nhóc này là đàn em nhỏ hơn em một tuổi, tên là Trần Tiệm Đông, cũng học cùng khoa nhiếp ảnh. Cái miệng nói tiếng lên như vậy chứ thằng nhóc này là ứng cử viên hội trưởng của hội nhiếp ảnh đấy anh. Trần Tiệm Đông nhoẻn cười vươn tay. Đoàn Lâm bắt tay sau một cái rồi buông ra ngay. Tiếp đó Dương Chí Hòa lại giới thiệu một người khác. Còn cậu này là Trương Chiết, anh gọi là Trương Đầu To. Anh thấy cái đầu của cậu ta to lắm phải không? Dương Chí Hòa chỉ thanh niên cao lớn, da ngăm đen, cười khà khà. Trương Đầu To tính tình hấp tấp, chất phác thẳng thắn. Cậu ta bắt tay với Đoàn Lâm xong thì bắt đầu đùa giỡn với nữ sinh ở bên cạnh. Còn đây là Cao Minh Viễn, người nỗ lực nhất trong khoa đó, nhưng mà vận may chưa được lắm. Cao Minh Viễn vóc dáng nhỏ gầy, khóe miệng hơi nhếch lên, trông có vẻ nham hiểm, hẳn là không được lòng nhiều người. Đó, anh có thấy tên to con ở bên kia không? Đó là Hoàng Thạch, thành viên mới. Uầy, Đại Thạch, qua đây chào học trưởng đi. Nhìn theo ngón tay của Dương Chí Hoa, Đoàn Lâm nhìn sang người thanh niên ở bên kia, đang dựa lưng vào ghế ngủ. Trông cậu ta có vẻ khó chịu. Đoàn Lâm vội ngăn Dương Chí Hoa đánh thức cậu ta dậy. Này, cậu không có mắt nhìn à? Không thấy người ta không thoải mái sao? Có người còn nhanh hơn Đoàn Lâm. Cô ta đến sau lưng của Dương Chí Hoa từ bao giờ? Cô gái trang điểm rất đậm, dung mạo đẹp nhưng trông có vẻ lẳng lơ. Phát hiện Đoàn Lâm đang ngắm nhìn, đôi mắt bôi phấn xanh trợn lên một cái. Đoàn Lâm lúng túng thu lại ánh mắt. Để em giới thiệu, đây là chị Đại An. Chị Đại An Tiểu Nam, giữ như bà Trần, đừng có chọc vào. Dương Chí Hòa nháy nháy mắt với Đoàn Lâm. Đừng có quấy rầy cậu ấy. Nghe nói bạn gái của cậu ấy tự sát, cho nên tâm trạng đang không tốt lắm đâu. Một cô gái cầm khăn vừa thấm ướt từ nhà vệ sinh bước đến. Cô gái diện mạo thanh tú, tóc ngắn, đôi mắt hiện lên vẻ do dự. Để em đưa khăn cho cậu ấy. An Tiểu Nam ngạc nhiên nhìn em gái mình. Em mình thân với Hoàng Thạch từ bao giờ? Nhớ lại trước khi lên xe, hai người cũng đến cùng nhau. An Tiểu Nam ném nghi vấn đó ra sau đầu. An Tiểu Bắc cười cười với chị gái, sau đó cầm khăn đi. Một cô gái mong manh yếu đuối xuất hiện trong hội nhiếp ảnh toàn nam, có vẻ hơi lạc lõng. Xong, Đoàn Lâm cũng rất nhanh có đáp án. Anh Đoàn, đừng có đắm đuối như thế chứ. Cô ấy là An Tiểu Bắc, là em gái của đại tiểu thư An Tiểu Nam. Anh thấy sao? Hai chị em rất khác nhau phải không? Dương Chí Hoa len lén, nhích sát Đoàn Lâm, nhỏ giọng. Dạo này em đang cảm nắng cổ đó. Giọng của Dương Chí Hoa tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe thấy. Cả đám liền trở nên sôi sục. Cái gì? Học trưởng Dương dụ dỗ đàn em nữ kìa. Ấy, đã qua lại với nhau sao? Dường như trước đó mọi người cũng không biết, ngay cả chị gái của đối phương cũng không biết. An Tiểu Nam phản ứng nhanh nhất, cô kéo em gái. Này, em với thằng kia quen nhau từ bao giờ vậy? An Tiểu Nam hỏi như nã súng, làm cho An Tiểu Bắc đỏ mặt quanh co. Dương Chí Hòa nhẹ nhàng đè vai của An Tiểu Nam, cười cười. Ấy, chị Đại, đừng có khủng bố Tiểu Bắc. Này, mày dám kêu bà mày là chị Đại sao? An Tiểu Nam nóng nảy, cả đám lại tranh cãi ầm ĩ. Toa xe chẳng mấy chốc, giống như là cái chợ vỡ vậy. Người ở trên tàu rất đông, lại vừa láo nháo một chập, cho nên Dương Chí Hoa quên giới thiệu cô gái ngồi ở góc. Nhóm học của Đoàn Lâm tổng cộng có 5 nam, 3 nữ. đều là cùng trong hội nhiếp ảnh. Đoàn Lâm không nhớ nổi tên, chỉ đành kiên nhẫn khách sáo bắt tay từng người. Hiệp hội nhiếp ảnh tiếng tăm vang dội, trước nay Đoàn Lâm không để ý, dù sao thì cậu cũng học khác khoa. Giới thiệu xong những thành viên của hội nhiếp ảnh, họ quay về chỗ cũ, Đoàn Lâm mới thở phào. Lần nào cậu cũng về quê một mình, chỉ ôm sách ngồi trên xe im lặng, chưa bao giờ trải qua chuyến xe nào nhộn nhịp như thế này cả. Đoàn Lâm tiện tay với lấy một quyển sách, vừa bắt đầu cúi xuống đọc thì tiếng thảo luận của hội nhiếp ảnh ở sau lưng bay đến tai. Anh có nhớ nhầm hay không? Ở đây làm gì có cái hồ nào? Có mà, hồi bé anh về nhà có thấy, ấn tượng rất rõ. Anh lục xem ảnh thời xưa mới nhớ ra, lúc anh thấy là trời vừa mưa xong, cái hồ lúc đấy đẹp vô cùng. Anh nhớ ra là muốn đi chụp ảnh lên. Hay là anh nằm mơ giữa ban ngày? Nếu như thật sự là có cái hồ, vậy thì tại sao nó không có trên bản đồ chứ? Cái gì? Có hồ sao? Này, tôi muốn xem. Hội nhiếp ảnh bàn tán sôi nổi. Hình như họ đến đây là để lấy bối cảnh tự nhiên, chỉ là chưa tìm thấy mục tiêu. Đoàn Lâm khẽ nhíu mày. Cái hồ mà Dương Chí Hoa nói, cậu có biết? Người vùng này đều biết, nhưng xưa giờ không có ghi lại trên bản đồ. Cái hồ đó là bí mật của phần lĩnh, bởi vì nó là... Đúng rồi, anh Đoàn lớn lên ở đây. Em nhớ là anh rất dành ngọn núi đó đúng không? Dương Chí Hoa đột ngột quay sang nhìn Đoàn Lâm. Đoàn Lâm bị hỏi bất ngờ, cậu ngần ngừ. Đoàn Lâm không giỏi nói dối, vừa rồi đã nói dối một lần, khiến cho trong lòng cậu thấp thỏm. Đúng là có cái hồ đó. Lời vừa dứt, cả đám lập tức hoan hô. Đoàn Lâm để tay lên đầu gối, tay dịn mồ hôi. Tình huống sau đó tiến triển càng lúc càng đi chệch hướng. Hội nhiếp ảnh nghe Đoàn Lâm nói xong thì quyết định sẽ đến cái hồ đó. Lúc Đoàn Lâm xuống tàu thì bị Dương Chí Hoa kéo lại. Này, anh Đoàn, anh dẫn đường cho bọn em được không? Không cần chỗ ở, bọn em có mang theo lều bạt, lâu lắm rồi chưa có về quê, bây giờ coi như là về thăm một lần. Đám đàn em năn nỉ ôi, Đoàn Lâm không từ chối được, đành phải gật đầu đồng ý. Sau đó đám thanh niên hào hứng mang theo hành lý xuống xe cùng Đoàn Lâm. Vừa xuống liền trợn mắt. Wow, quê anh đúng là chuẩn vùng sâu vùng xa. Nhìn những bờ ruộng kéo dài tít tắp, thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy con trâu nhởn nhơ gặm cỏ. Mộc Tử im hơi lặng tiếng cả chặng đường, cuối cùng cũng lên tiếng cười nhạt. Tiếng cười của Mộc Tử khiến cho các cô gái vừa định than vãn lập tức ngậm miệng. Dương Chí Hoa thân là hội trưởng, xách hành lý của cậu ta và đàn em nữ. Những người khác cũng chia nhau phụ giúp hành lý của nhóm con gái. Đoàn Lâm và Mộc Tử chỉ mang theo mấy bộ quần áo và mấy thứ linh tinh như là bàn chải đánh răng. Còn hành lý của họ đều là dụng cụ chuyên ngành đắt tiền, túi nào cũng vừa to vừa nặng. Hành lý của bọn con gái cũng cồng kềnh, nhưng bên trong đựng cái gì thì Đoàn Lâm không dám chắc. Lâm không biết bọn thanh niên lớn lên ở thành phố có kiên trì đi hết đường được hay không. Hơn nữa dẫn họ về nông thôn chẳng biết là tốt hay xấu. Người vùng nông thôn luôn bài xích những người ở thành phố. Thôn của Đoàn Lâm còn đặc biệt kỳ thị. Nhìn con đường phía trước, Đoàn Lâm nhíu nhíu mày. Anh ơi, trời sắp tối rồi đó. Nhiếp ảnh là một môn cần rèn luyện thể lực. Lặn lội đường xa như vậy mà không một nam sinh nào kêu mệt. Nhưng các cô gái thì có vẻ là không chịu nổi. Phải vừa đi vừa dừng lại nghỉ mấy bận, cho nên đến khi trời tối, họ vẫn chưa có tới nơi. Nhìn sắc trời, Đoàn Lâm cũng sốt ruột. Ở vùng quê không có phương tiện giao thông công cộng, đừng nói gì đến xe buýt, ngay cả xe ngựa còn hiếm thấy. Phóng mắt, nhìn khắp nơi chỉ đều là đồng ruộng, không có cả đèn đường. Nông thôn sợ nhất là ra đường vào ban đêm. Trời sắp sập tối, nếu như không về đến thôn thì đúng là phiền phức to. Tầm 9 giờ, nơi này tối đến mức giơ tay không thấy nổi 5 ngón. Đoàn Lâm nhíu mày nhìn ra là mấy cô gái trải áo của đám bọn con trai ngồi dưới đất mãi không đứng dậy. Cậu cũng bối rối không biết phải làm sao cả. Này, ở nông thôn có nhiều chuyện ma không? Mộc Tử bỗng nhiên lên tiếng. Hả? Ờ, chuyện ma. Ừ là có đó. Đoàn Lâm nhìn quanh một hồi mới nhớ ra là Mộc Tử đang nói chuyện với mình. Người nông thôn mê tín, hễ chuyện gì không giải thích được thì họ đổ hết do ma quỷ làm. Lũ trẻ con không có trò giải trí, mỗi một đêm đều ngồi nghe người lớn kể chuyện ma để dỗ giấc ngủ. Nông thôn vốn là nơi dễ tập trung nhiều ma, nhất là ở những khu vực chôn cất. Trời tối như vậy là lúc chúng thích xuất hiện nhất đó. Mộc Tử nói làm cho mấy cô gái bỗng dưng thét lên. Này, cậu đừng có nói nữa. Này, mình đi mau đi. Các cô gái phủi phủi đít bật dậy. Đoàn Lâm bây giờ mới hiểu ra tác dụng câu nói của Mộc Tử. Mấy cô gái luôn than mệt, vừa đi vừa dừng, bây giờ lại đi tuốt ở đằng trước. Đám nam sinh lẹo đẽo xách hành lý theo sau. Đoàn Lâm và Mộc Tử vốn đi trước dẫn đường, bây giờ lại tuột đến cuối cùng. Này, đừng có đi nhanh quá, mọi người đi sát lại với nhau đó. Đoàn Lâm hô to một tiếng rồi bước lên phía trước. Không biết tại sao, thấy mấy bóng người mờ mờ ảo ảo, Đoàn Lâm tự nhiên cảm thấy không ổn. Hồi nhỏ cậu từng nghe về chuyện ma người đi đường. Đêm xuống, nếu như thấy phía trước có bóng người, tuyệt đối họ gọi không được tùy tiện trả lời. Bởi vì nhiều khả năng đối phương lúc ngẩng đầu lên sẽ mang một gương mặt quỷ. Trời tối như mở đầu cho điều gì đó không lành. Đoàn Lâm cảm thấy bất an. Cậu mong rằng là cảm giác bất an đó chỉ là ảo giác. Đường vẫn còn dài mà trời càng ngày càng tối. Sao trời rất sáng, không gian yên lặng, gió thổi mát rượi. Cậu mong rằng cảm giác bất an đó chỉ là ảo giác. Đường vẫn còn dài mà trời càng ngày thì càng tối. Sao rất sáng, không gian yên ắng, gió thổi mát rượi. Bầu trời âm u đến nỗi không nhìn thấy nổi bàn tay ở trước mắt. Các nam sinh cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Đoàn Lâm hoang mang. Thôi rồi, cậu không thể đảm bảo được hết cho tất cả đám này. Những lần trước về nhà, Đoàn Lâm chưa từng đi đường ban đêm. Hôm nay là lần đầu tiên. Trời sáng còn khó phân biệt đường, huống hồ là đêm hôm. Bỗng nhiên ở phía sau có tiếng bánh xe. Đám thanh niên ngoái lại nhìn, nương theo ánh sáng mù mờ ở trên xe. Họ mơ hồ thấy là một chiếc xe kéo. Cả đám vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng Đoàn Lâm vừa nhìn thì khuôn mặt biến sắc. Đừng, đó là... Không chờ Đoàn Lâm nói hết, đám thanh niên mệt nả là không biết đào đâu ra sức lực, hùng hục xách hành lý chạy đi. Đoàn Lâm nhíu mày, cực chẳng đã chỉ đành chạy theo. Đó là một chiếc xe trâu, có hai con trâu già thong dong kéo xe. Người đánh xe gầy gò, trời quá tối, họ không thấy rõ tướng mạo, chỉ biết đó là một người đàn ông. Ngọn đèn duy nhất ở trên xe, không đặt cạnh người đánh xe, mà dùng que gỗ treo ở phía trước hai con trâu như là cái cần câu vậy. Đám thanh niên cũng biết quan sát, thấy trên xe không chở người, cũng không có chất hành lý, bèn lên tiếng. Ở Đồng Hương, Đồng Hương, bọn em là người qua đường, bọn em ở đây có một bạn nữ bị bệnh không đi được, có thể cho bọn em đi nhờ một đoạn được không? Đối phương không trả lời, bọn thanh niên tưởng là người đánh xe không hiểu, liền cuống quýt lặp lại một lần nữa. Nói xong còn sợ người ta không đồng ý, liền vội vàng thêm vào. Ờ, bọn em có thể trả tiền. Đối phương vẫn im lặng. Lúc này Đoàn Lâm và những người còn lại đã đuổi đến. Này, à, không không, à, ông đi đi, chúng tôi tự đi được. Đoàn Lâm vội nói, chưa dứt lời thì đã bị vặc lại. Học trưởng, anh sợ đến mụ mị rồi à? Anh quen đi đường núi, nhưng chúng tôi thì không. Đồng Hương, đừng có nghe anh ta, bọn em có thể trả tiền, anh cứ ra giá đi. Không, chúng tôi không lên xe, ông cứ đi đi, ông đi đi. Nhất thời con đường quạnh quẽ, tiếng cãi nhau ầm ĩ. Đoàn Lâm dứt khoát từ chối. Lúc đám thanh niên đỏ mắt giật cổ áo của Đoàn Lâm định đánh, thì chiếc xe bỗng nhiên nhấc cái cần câu treo cái đèn đưa lại gần mặt mình. Ánh đèn soi ảm đạm, lên gương mặt già nua khô đét của người đánh xe, trông rất kinh dị. Đám thanh niên giằng tay Đoàn Lâm lập tức buông ra, con đường lại trở lại im phăng phắc. Đồng Hương, xin lỗi, chúng tôi lỡ chặn đường ông. Ông cứ đi tiếp đi, muộn giờ rồi không hay. Đoàn Lâm nhốt nước bọt, không kịp chỉnh lại cái cổ áo sọc sạch, chỉ cúi đầu nhận lỗi. Người đánh xe hơ hơ đèn dầu, soi mặt của từng người, rồi lại đưa cái đèn về vị trí cũ. Đừng có ồn ào như vậy, đến người chết cũng bị tụi bay đánh thức đó. Giọng nói khàn khàn khô khốc, y như diện mạo của ông ta vậy vang lên. Nói xong, ông ta tiếp tục đánh xe tiến lên. Tiếng bánh xe cứ cọt cả cọt kẹt trên con đường đất. Cho đến khi chiếc xe khuất bóng, ánh sáng duy nhất từ cái đèn cũng trở nên mờ dần, mờ dần. Từ xa nhìn theo chỉ thấy một đốm sáng lơ lửng như là ma chơi vậy. Học trưởng, chuyện gì xảy ra vậy? Người thanh niên tóm cổ áo của Đoàn Lâm bây giờ líu lưỡi hỏi. Chàng trai cao lớn, tóc ngắn, đeo kính, để râu, thoạt nhìn cũng hào hoa phong nhã mà tính nóng như lửa. Đoàn Lâm nhớ hình như người này tên là Hoàng Thạch. Đó là tập tục ở nơi đây đó. Chiếc xe vừa rồi chính là xe tang đó. Hả? Hoàng Thạch thốt lên một tiếng, còn chưa kịp hiểu. Đám thanh niên còn lại cũng kêu lên thành tiếng, giọng đầy sợ hãi, chứ không phải là nghi vấn. Họ hiểu. Đoàn Lâm hắng giọng giải thích. Tập tục ở nơi đây là đưa tang vào buổi chiều, rồi đến tối. Chiếc xe đó là xe châu đưa tang. Trời ơi, vậy vừa rồi trên xe chính là chở quan tài phải không? Hoàng Thạch rú lên, bây giờ mới hiểu. Má ơi, em đã cố ý nhìn. Trên xe cũng không có người cho nên em mới hỏi xin đi nhờ. Thì ra mấy cái hòm gỗ đó đều là quan tài. Hey, mẹ nó chứ, thật là tà ma, gặp quỷ rồi. Hoàng Thạch đá văng hòn sỏi, dùng cách này để áp chế nỗi sợ. Không sao đâu, có sao đâu, chỉ là cái quan tài thôi mà, không sao đâu. Dương Chí Hoa an ủi mấy cô gái đang bắt đầu la hét. Khó khăn lắm mới trấn an được mấy cô gái. Dương Chí Hoa bảo mọi người đi tiếp, lại phát hiện Trương Đầu To không nhúc nhích. Đầu To, đi nào. Bình thường tên này luôn xung phong đi đầu, hôm nay bị gì vậy? Dương Chí Hoa khó hiểu gọi mấy lần. Em... Đầu To lúng búng, vẫn không nhúc nhích. Đoàn Lâm đứng bên cạnh, nhận ra là cậu ta đang run rẩy. Trên xe, thực sự là chỉ có quan tài thôi sao? Dương Chí Hoa buồn cười nói. Hóa ra đàn em nhát gan, vẫn còn lấn cấn chuyện vừa rồi. Ấy đúng vậy, chỉ có mấy cái hòm thôi, có gì khác đâu, phải không mấy đứa? Dương Chí Hoa ung dung hỏi cả nhóm. Cả đám cười hề hề, không sợ như lúc nãy nữa. Đúng rồi, chỉ có mấy cái hòm, không có gì phải sợ cả. Đầu To run lên bần bật, Dương Chí Hoa định vỗ vai, thì bị cậu ta hất tay ra, phản ứng dữ dội, khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng. Em thì thấy... Em thấy cái hòm... Ừ. Sao? Cái hòm thì sao? Nhưng mà em... Em còn thấy người đó. Mọi người đã bình tĩnh lại. Nhưng nghe đến câu này thì không ai cười được nữa. Chương 26. Cảnh đêm. Lúc ông ta đưa cái đèn đến gần, tuy không nhìn rõ, nhưng em thấy có rất nhiều người ngồi trên xe. Họ mặc áo trắng, khuôn mặt phủ vải trắng. Là em nhìn thấy rõ mà. Không biết là cô gái nào đã la lên trước. Nhóm nữ sinh yên lặng, lâu lâu lại rít gào lên. Này, la hét cái gì vậy? Mộc Tử nổi nóng, hiếm khi lớn tiếng như vậy. Mấy người cứ la hét nữa đi. Như ông ta nói đó, la hét đến nỗi quỷ cũng bị đánh thức. Con gái đúng là phiền mà. Mấy người không đi thì tôi đi. Mộc Tử liền đi một mạch, không quay đầu lại. Nhóm nữ sinh lại được bạn bè dỗ kiểu gì cũng không có chịu nín. Mộc Tử gầm lên như vậy, ấy thế mà lại nín. Không ai dám hó hé nữa, vội vàng lau nước mắt đi theo. Cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Lần này thì không ai than mệt, cũng không đòi dừng lại nữa. Đám thanh niên phát huy tốc độ vốn có. Cảm giác vừa đi vừa chạy, giống như là có ai đuổi đằng sau lưng. Không một ai nói chuyện cả. Đoàn Lâm cũng im lặng. Vừa rồi cậu không thấy gì cả. Theo tập tục, cậu nên ngăn những sinh viên đó chặn xe. Chặn đường xe tang là rất xấu. Đó là xe chở người chết đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nếu như làm chậm hành trình của họ, ma quỷ sẽ đến tính sổ. Đó là giải thích của người nông thôn. Nhưng theo lời của Trương Đầu To thì... Anh Đoàn, có phải là em nhìn lầm hay không? Không biết từ bao giờ Trương Đầu To đã đến bên cạnh Đoàn Lâm. Nghe cậu ta hỏi, Đoàn Lâm ngạc nhiên quay lại. Cái này tôi cũng không biết nữa. Ở trong bóng tối, tuy không thấy mặt cậu ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ qua giọng nói. Đoàn Lâm nói một câu coi như là an ủi. Cậu thấy người ta che mặt, vậy cứ coi như không phải là người thật đi. Không cần quá căng thẳng như thế. Đoàn Lâm bình thản nói. Hồi nhỏ, bà hàng xóm có kể với cậu. Hồi bà còn nhỏ đó, hàng xóm của bà nói với bà là ở vùng nông thôn, âm khí nặng. Buổi tối mà thấy ai mặc áo trắng, đắp vải trắng thì tuyệt đối không được bắt chuyện, nghe chưa? Đó là ma đấy. Nhưng thấy ma cũng không quá nghiêm trọng đâu. Con đừng có sợ. Con cứ bình tĩnh đi xa. Ma che mặt thường không có ác ý. Con đứng đó thì họ vẫn đi qua thôi. Cơ mà nếu như gặp ma không che mặt thì tiêu. Chắc chắn người đó sẽ chết đấy. Giọng của Đoàn Lâm kể chuyện tuy nhỏ nhưng ai cũng nghe rõ. Qua chuyện vừa rồi, đương nhiên là họ sợ, nhưng trong lòng cũng dấy lên sự hiếu kỳ. Lời của Đoàn Lâm khiến cả nhóm khựng lại một lát. Này, thế làm sao phân biệt được người mê ma nếu người ta không che mặt? Có người hỏi. Nếu như đó là người thường thì dùng cách gì để biết người mình gặp có phải là ma hay không? Đoàn Lâm hắng giọng. Thì chỉ những ai hiểu rõ người chết mới biết thôi. Đoàn Lâm nói. Nhất thời không ai lên tiếng. Thôi, đừng nghĩ đến chuyện ma quỷ nữa. Họ Đoàn cũng đã nói rồi đó. Nơi này âm khí rất nặng, lại là ban đêm, đi đại ở đâu cũng có thể gặp ma. Nhắc ma là ma xuất hiện ngay đâu. Mộc Tử đi đằng trước nói. Không hổ là Mộc Tử, chỉ nói thôi cũng đủ để dọa người. Đoàn Lâm lại nghe tiếng bọn con gái ré lên, nhưng uy lực của tiếng quát lúc nãy vẫn còn. Cô bé kêu lên một tiếng rồi lập tức im mồm. Mọi người gạt hết suy nghĩ linh tinh, vội vàng chạy đi. Bỗng nhiên... Này, nhìn ở đằng trước kìa. Không biết là ai nói, cả đám giống như là chim sợ cành cong, đồng loạt thót tim. Mọi người ở phía trước thấy có một bóng người mờ mờ ảo ảo đang đứng ở giữa đường. Tất cả sững lại, không ai dám bước lên. Đoàn Lâm chạy đến. Bà, là bà phải không? Tưởng ai thì ra là bà của anh Đoàn. Bà cụ cũng sáng tạo thật đấy. Đêm hôm khuya khoắt đứng đó mà lại không bật đèn, hú hồn. Hoàng Thạch vỗ ngực, nói nghe như trách móc, nhưng giọng điệu cũng nhẹ nhõm. Là chỗ tôi không có thói quen thắp đèn ban đêm đâu. Đoàn Lâm cười cười, ôm lấy bà cụ thấp bé, trong lòng cũng buông lỏng. À Lâm à, họ là học sinh của con à. Ai cũng cao lớn, con gái thì thật là xinh đẹp. Giọng của bà cụ vừa rõ, vừa vang, ai nghe cũng lên tinh thần. Không phải là học sinh đâu. Họ là đàn em của con học ở trường đại học. Con tình cờ gặp ở trên xe lửa thôi. Đoàn Lâm phủ nhận. Vậy à? Thế thì càng tốt. Mấy cô bé thật là xinh đó. Sau này đứa nào mà gả cho A Lâm thì bà tặng lễ to. Kìa bà, sao bà lại nói thế? Ô, đàn anh xấu hổ kìa. Phải, đàn anh có bạn gái chưa? Chưa có thì tìm Tiểu Tuyết. Bạn em này, Tiểu Tuyết vừa thất tình đó. Mọi người thoát khỏi tâm trạng khủng hoảng, ngay cả đến Trần Tiệm Đông cũng chịu mở miệng. Con đường vẫn tối tăm, nhưng không khí thì đã khác hẳn. Đoàn Lâm chú ý, một người từ đầu đến cuối vẫn chưa nói tiếng nào. Đó là một cô gái đeo kính dày cộp. Trong khi hai nữ sinh khác than mệt, cô này vẫn cứ im lặng, cũng tự đeo hành lý, không để ai giúp. Nhìn cô gái nhỏ nhắn vác cái ba lô khổng lồ, Đoàn Lâm bước đến. Ờ, để anh mang phụ em. Không cần đâu. Giọng của cô gái lạnh nhạt, dứt khoát từ chối. Ấy, anh Đoàn để ý đến chị Đỗ. Lập tức có người trêu chọc, làm cho Đoàn Lâm luống cuống. Chuyện này rất dễ khiến cho con gái mất thiện cảm. Đoàn Lâm áy náy xin lỗi. Không có gì. Cô gái làm như không nghe thấy mấy lời trêu chọc, thản nhiên đi ra phía trước. Hoàng Thạch chọc Đoàn Lâm, ra vẻ bí ẩn thì thầm. Này, nếm mùi thất bại rồi phải không? Cô ấy chẳng đáng yêu chút nào cả. Chưa bao giờ cần con trai giúp gì, chào hỏi cũng không để ý. Con gái phải biết làm nũng mới dễ thương chứ. Thôi coi như xong, anh từ bỏ ý định đi. Nghĩ ở trong nhóm có một người như vậy, em còn chả muốn nói. Hay à? Đoàn Lâm từ chối cho ý kiến, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhóm sinh viên nán lại ở nhà của Đoàn Lâm. Sau khi ông ngoại mất, nơi này không có người ở. Nhưng trong nhà rất sạch sẽ. Chắc là biết Đoàn Lâm sẽ về quê, cho nên sáng sớm bà ngoại đã sang quét dọn. Đoàn Lâm vô cùng cảm kích. Bà cụ mỉm cười không đi vào cửa, khoát tay với mọi người rồi ra về. Ừ, còn chưa kịp thấy mặt bà. Sao bà không vào nhà vậy anh Lâm? Trần Tiệm Đông sôi nổi trở lại, đứng giữa nhà nhìn trái nhìn phải, tò mò. Ê, đây là rừng đất à? Không ngờ thời buổi này rồi mà vẫn còn có người dùng rừng đất này. Đoàn Lâm vừa tiếp chuyện, vừa dọn mấy thứ đồ linh tinh, tranh thủ trả lời Trần Tiệm Đông. Bà không phải là ruột thịt với tôi, chỉ là hàng xóm thôi. Ơ, không phải là bà ruột mà chờ anh cả đêm, còn dọn nhà giúp anh. Người nhà quê đúng là tốt bụng. À, bà tốt với tôi lắm. Không biết đưa đẩy câu chuyện thế nào, Đoàn Lâm đi nấu nước. Vùng này vắng vẻ, không có khí đốt, vẫn còn dùng củi. Lò bếp rất sạch, củi khô ráo. Bà đã chuẩn bị sẵn cho Đoàn Lâm. Này, vẫn còn dùng củi lửa này. Quê anh lạc hậu thật đó. Thấy Đoàn Lâm nhóm lửa, có người kêu lên như vậy. Đoàn Lâm không để ý đến giọng điệu chê bai của đối phương, chỉ cười nhạt. Một lát sau rót trà cho mọi người. Này ngon quá, đây là trà gì vậy? Thanh niên thành phố chưa nếm mùi đời, thấy cái gì cũng ngạc nhiên. Hết cảm thán rừng đất, bếp củi, rồi lại nghiên cứu trà. Ờ, chắc là nước ngon chứ, trà thì cũng chỉ là lá trà bình thường thôi. Đoàn Lâm cười nói. Đi đường xa cả đám đã khát khô cổ, bèn xin thêm trà. Lúc rót trà, Đoàn Lâm nghe Đỗ Man, cô gái mà Hoàng Thạch bảo là không đáng yêu, khẽ nói cảm ơn. Thì ra là một cô bé lễ phép. Tâm trạng của Đoàn Lâm cũng tốt lên hẳn. Sự kiện gặp giữa chừng chỉ như là một khúc nhạc đệm. Uống trà xong, mọi người đã quên sạch cơn buồn ngủ, bắt đầu ập đến. Tôi muốn ngủ phòng ở góc Tây Nam. Mộc Tử lạnh lùng nói, Đoàn Lâm ngạc nhiên. Góc Tây Nam quả đúng là có một căn phòng, đó là phòng của cậu. Nhưng phòng nằm ở tít góc khuất, Mộc Tử chưa dạo xem nhà, làm sao mà đã biết được. Thấy Mộc Tử giành nhà của Đoàn Lâm, mọi người tưởng cậu ta là thân thích của Đoàn Lâm, cho nên cũng không có nói gì. Nam sinh và nữ sinh ngủ phòng riêng, chung giường, giường đất cực rộng, bốn chàng trai cao to cùng nằm, cũng không thành vấn đề, huống hồ gì là mấy cô gái. Ai cũng thấm mệt. Chia phòng xong là mệnh ai người đấy ngủ, không gian yên lặng, đến mức mơ hồ có thể nghe thấy cả tiếng dế kêu ở ngoài sân. Đoàn Lâm cứ thấp thỏm, không ngủ được. Cậu mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, lên tiếng. Uầy, Mộc Tử, Mộc Tử, cậu ngủ chưa vậy? Tôi ngủ rồi. Ai, cậu cũng nhìn thấy phải không? Không thấy Mộc Tử trả lời, Đoàn Lâm lại tiếp. Cậu cũng thấy mà. Tôi thấy, mà chỉ thấy có một người. Mộc Tử đáp, sau đó quay lưng về phía của Đoàn Lâm, rõ ràng là không muốn nói chuyện. Lát sau, thở đều đều, có vẻ như đã ngủ. Chuyện gì thế này? Sao hai người lại thấy khác nhau? Nhưng nếu như Mộc Tử đã thấy, tức là đã có chuyện xấu xảy ra. Đoàn Lâm cứ nằm dán mắt lên trần nhà, chằn chọc chờ mình. Ở bên ngoài có tiếng mưa, mưa rơi rả rích cả đêm. Dường như cậu có thể nghe được tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa. Đoàn Lâm từ từ nhắm mắt lại. Đêm mưa là thời điểm vong hồn hồi hương. Vì tiếng mưa có thể giấu được tiếng bước chân của họ đi. Giọng của ông ngoại vang lên trong đầu. Đoàn Lâm từ từ chìm vào mộng đẹp. Mẹ nói chứ, xương đầu to gáy ồn quá. Đếm hết 999 con cừu, Hoàng Thạch tỉnh cả ngủ. Cậu ta vò đầu ngồi dậy. Đám bạn đang ngủ chỏng vó, lăn lộn đủ tư thế. Đứa nói mơ, đứa thì ngáy ồ ồ. Khỏi ngủ rồi, Hoàng Thạch vươn vai, bò xuống giường. Ây, không hổ là vùng quê, không khí thật là trong lành. Hoàng Thạch hít sâu một hơi, sức sống căng tràn. Cậu ta ngẩng đầu nhìn trời đêm, dải sao lung linh như là sông Ngân Hà vậy. Thật là tráng lệ. Hoàng Thạch lẩm bẩm, bất chợt ra một quyết định táo bạo. Đi dạo một vòng xem sao. Nghĩ là làm, cậu ta bước ra sân. Ở bên ngoài không quá tối, mưa đã tạnh, ánh trăng ló dạng, sao đầy trời. Hoàng Thạch có thể thấy rõ cả đường đi. Thầm nghĩ về lấy đèn pin thì phiền, cho nên cứ thế mà đi ra ngoài. Cậu thoải mái dạo chơi. Rạng sáng mát mẻ, bước chân của Hoàng Thạch cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Càng chạy càng xa. Trong lúc lơ đãng, cậu ta đã cách rất xa nhà của Đoàn Lâm. Đường càng lúc càng dốc, Hoàng Thạch liều mạng đi tiếp, bấy giờ mới phát hiện là mình đang leo núi. Núi? Không lẽ là cái hồ ở trên núi sao? Hoàng Thạch hưng phấn, cất bước nhanh hơn. Cậu ta gạt bụi cây ra. Hoàng Thạch tròn mắt nhìn phong cảnh. Này, thật là đẹp. Ở dưới ánh trăng, một hồ nước nằm lọt ở trong lòng núi. Mặt hồ phản chiếu trời sao mông lung, trông như là châu ngọc. Thật là tuyệt vời. Hoàng Thạch khó mà nén được kích động, không chờ nổi, định chạy đến bên hồ. Ai ngờ... Sao cậu lại ở đây? Ở phía trước có một bóng người nhỏ bé. May mà Hoàng Thạch vẫn nhận ra. Đó là Đỗ Man. Trăng thanh gió mát, cảnh đẹp ý vui. Sao tự dưng lại gặp cô ả này ở đây vậy? Hoàng Thạch lẩm bẩm, ngoài miệng vẫn cứ cười lịch sự. Đỗ Man chỉ nhíu mày, đầy đầy cái gọng kính. Hoàng Thạch chú ý thấy cô nàng đang cầm máy ảnh. Đang chụp à? Cũng phải, cảnh đẹp thế này lên hình không biết là còn đẹp đến mức độ nào. Hoàng Thạch cảm thán. Ngày mai nhất định là phải kể với anh Dương. Chụp được cảnh hồ, biết đâu không chừng là đoạt thêm một giải thưởng. Hoàng Thạch vừa nói, vừa dùng ngón cái và ngón trỏ hai bàn tay tạo thành khung hình. Kêu tách một tiếng. Tại sao phải là anh ta chụp? Sao cậu không chụp? Giọng nữ lạ lẫm vang lên. Bấy giờ Hoàng Thạch mới nhận ra là Đỗ Man nói chuyện. Cô ấy không nhìn cậu, chỉ tập trung điều chỉnh cái giá ba chân. Bình thường không hay nghe cô ấy nói đến chuyện, cho nên cảm giác cái giọng rất lạ. Tôi sao? Không được đâu, tôi không có khiếu. Ảnh chụp ra không giống như trong tưởng tượng. Ảnh của anh Dương là lý tưởng của tôi đấy. Sau khi xem triển lãm ảnh của anh ấy, tôi mới quyết định vào hội. Cơ mà vẫn quá vội vàng. 2 năm rồi tôi vẫn chẳng có tấm nào ra hồn. Chắc là tôi thích hợp làm fan đơn thuần thôi. Hoàng Thạch vò đầu, cười tự giễu. Cậu chỉ không dành khâu xử lý ảnh thôi. Giọng lạnh tanh của Đỗ Man lại vang lên. Cậu thiếu kỹ thuật, đặc biệt là vơi sáng. Thứ lấy cảnh rất tốt. À, cậu đang khen tôi sao? À, phơi sáng. Ví dụ như là cảnh đêm cần phơi sáng dài, khiến cho không gian có cảm giác hùng vĩ, giảm tốc độ của màn chập. Bình thường Hoàng Thạch nghĩ Đỗ Man là cái hũ nút, không ngờ nhắc đến chụp ảnh cô nàng lại có nhiều kiến thức chuyên nghiệp như vậy. Càng nói càng cảm giác như mê say. Hoàng Thạch không nhận ra rằng mình đang thảo luận rất hợp ý với cô gái mà mình đã từng cho rằng là không đáng yêu. Ờ, cho tôi xem được không? Hoàng Thạch ngứa ngáy trong lòng, muốn xem máy ảnh đã được điều chỉnh của Đỗ Man. Đỗ Man do dự một lát rồi đồng ý. Này, máy ảnh của cậu giống máy của anh Dương, tôi cũng xài hiệu này mà ảnh chụp ra xấu hơn người ta nhiều. Vừa nói, Hoàng Thạch vừa cúi xuống nhìn vào cái màn ảnh nhỏ. Này, cậu thay ống kính đi à? Tại sao tầm nhìn xa như vậy? Nhìn ảnh hiển thị, Hoàng Thạch rất bất ngờ. Tôi chỉ sửa lại một chút thôi. Là một loại ống kính cao cấp hơn. Hai thấu kính lồi, ghép lại có thể làm kính viễn vọng. Nguyên lý rất đơn giản. Ống kính tiêu cự xa, thay thế thấu kính quan sát. Ống kính tiêu cự ngắn, lắp đằng sau ống kính lọc. Tiêu điểm hội tụ của hai ống kính hợp thành một là được. Có thể phóng to thu nhỏ tùy ý. Này, không ngờ là con gái mấy người lại lợi hại như vậy. Này, qua đây chỉ tôi với. Thật là đẹp. Về dùng cái này, dình coi phòng ngủ của nữ sinh thì đúng là chuẩn rồi. Nghĩ thầm trong đầu, Hoàng Thạch lúng túng quay lại cười cười. Đỗ Man khuôn mặt không cảm xúc. Thái độ này làm cho Hoàng Thạch thở phào. Chỉ sợ mình mà lẩm bẩm, Đỗ Man nghe thấy. Trong lúc quay người, Hoàng Thạch bất cẩn ngã vào cái giá ba chân. Cậu ta vội vàng đỡ lấy cái máy ảnh. Xin lỗi. Cậu vừa lắp ống kính. Để tôi cầm cho. Chàng trai to con thoạt nhìn băm trợn, vậy mà khi bối rối trông rất buồn cười. Hoàng Thạch dựng lại cái giá ba chân, theo thói quen lại nhìn vào màn hình kiểm tra chất lượng ảnh. Nào ngờ, Hoàng Thạch vừa định quay đi thì chi tiết ở góc phải màn hình lập tức thu hút ánh mắt của cậu ta. Trời ơi! Này, cậu qua đây mà xem. Hoàng Thạch vẫy vẫy Đỗ Man rồi sực nhớ rằng người ta là con gái. Động tác ngoắc tay, bèn xua xua. Thôi cậu đừng tới. Thế nhưng Đỗ Man vẫn đi qua. Ở trên màn hình là cái hồ. Ở dưới hồ có hai người. Người đàn ông là Dương Chí Hoa. Còn người con gái thì bị bóng cây che khuất, không nhìn rõ mặt. Thì đã bảo là đừng xem mà. Con gái đừng lên coi loại cảnh. Đỗ Màn bỗng nhiên chen vào nhìn. Hoàng Thạch định xem tiếp, thế nhưng ngại thể hiện sự phấn khích ở trước mặt của người ta. Cậu ta đang suy diễn về cảnh tượng vừa rồi. Đàn anh Dương tắm chung với gái đẹp ở trong hồ sao? Không biết cô gái đó là ai. Liệu có phải là Tiểu Bắc, bạn gái của anh hay không? Ai ngờ cô ấy bạo đến như vậy. Nhìn màn hình, sắc mặt của Đỗ Man cứng lại. Thấy vậy, Hoàng Thạch tưởng là cô ấy thấy ảnh đồi trụy rồi. Có cần phải phản ứng dữ dội như vậy hay không? Đỗ Man tắt màn hình, lặng lẽ dọn máy ảnh. Này, cậu làm gì vậy? Hoàng Thạch bất mãn. Đừng lớn tiếng. Đỗ Man bịt miệng Hoàng Thạch rồi nhỏ giọng. Hoàng Thạch thấy tay của Đỗ Man run run. Cô ấy đang run vì cái gì? Mà tay của con gái thật mềm. Hoàng Thạch đỏ mặt, gật đầu, ra hiệu cho Đỗ Man bỏ tay ra. Cậu sẽ không có hé răng. Chúng ta đã thấy thứ không nên thấy rồi. Về thôi. Đừng kể chuyện hôm nay cho bất kỳ ai biết. Đỗ Man vừa nói vừa dọn thiết bị. Sau đó kéo Hoàng Thạch đang ngơ ngẩn, không hiểu gì, nhanh chóng rời khỏi hồ nước. Chương 27. Trên hồ, dưới hồ. Xin chào mọi người. Hôm qua ngủ có ngon không? Sáng ra, Đoàn Lâm lịch sự hỏi khách. Hơi cả đêm em phải nghe Cao Minh Viễn kéo cưa đó. Trương đầu to nói trước, trông có vẻ đã ngủ đủ giấc. Các cô gái thì hỗ trợ nấu cơm. Bất ngờ là tay nghề của An Tiểu Nam rất tốt, trái ngược hẳn với diện mạo xinh đẹp. Nhóm nữ sinh cũng ngủ kỹ, chỉ có một người là ngủ không ngon. Hoàng Thạch, sao vậy? Cậu ngủ không được à? Dương Chí Hoa đến bên cạnh Hoàng Thạch, tay cầm bát cơm mà An Tiểu Nam vừa xới cho. Hoàng Thạch cười mờ ám, rốt cục cũng không nhịn được, thúc thúc Dương Chí Hoa. Này, anh hôm qua, đêm qua ra hồ hú hí với người đẹp nào vậy? Dương Chí Hoa quay lại nhìn chằm chằm Hoàng Thạch, nhìn đến nỗi cậu ta nổi cả da gà, sau đó mới nhoẻn miệng cười, ăn hết cơm rồi bỏ đi. Hoàng Thạch nói không to, nhưng những người nên nghe thì vẫn có thể nghe được. Phản ứng của Dương Chí Hoa rất kỳ lạ, cho đến khi An Tiểu Bắc xanh mặt chạy đi chất vấn Dương Chí Hoa, Hoàng Thạch mới hiểu là tại sao Đỗ Man lại dặn mình là không được hé răng với ai. Thì ra người hẹn hò với Dương Chí Hoa không phải là bạn gái. Lần này thì gay rồi. Nhìn Dương Chí Hoa dỗ dành bạn gái xong, quay lại nhìn mình bằng ánh mắt quỷ dị, Hoàng Thạch nghĩ là có khi mình gây họa lớn. Nhưng ở đây chỉ có ba cô gái. Đỗ Man hôm qua đi chung với mình, An Tiểu Bắc thì không biết là bạn trai yêu đương vụng trộm với người khác. Người còn lại nhìn An Tiểu Nam, mặt không cảm xúc ăn cơm. Hoàng Thạch thầm nghĩ là thật nực cười. Thứ nhất, hai người không hợp nhau. Thứ hai, An Tiểu Nam là chị gái của An Tiểu Bắc. Vậy không lẽ Dương Chí Hoa là hẹn hò với một thôn nữ ở đây? Nhìn bóng lưng người đó cũng biết là cô gái đó rất đẹp. Hoàng Thạch vừa nghĩ vừa ăn qua loa bữa sáng. Tiết lộ của Hoàng Thạch gây ra rắc rối cho Dương Chí Hoa và bạn gái, đồng thời cũng tạo phiền phức cho Đoàn Lâm. Anh, vừa nãy Hoàng Thạch có nói là có cái hồ ở gần đây sao? Sao anh không nói cho tụi em biết? Hồ ở đâu vậy? Trần Tiện Đông hỏi như là súng lên thanh. Đoàn Lâm thầm than không ổn. À, xin lỗi, các cậu đừng nên đến cái hồ đó. Đoàn Lâm lắc đầu. Người ở vùng này đều biết là không thể đến hồ, càng không được xuống hồ. Anh nói lý do đi. An Tiểu Bắc đã được bạn trai xoa dịu, chống nạnh chất vấn Đoàn Lâm. Đoàn Lâm cúi đầu. Là nấm mồ đúng không? Đoàn Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu. Người vừa nói. Dương Chí Hoa, sao cậu ta lại biết? À phải rồi, cậu ta cũng coi như là người vùng này mà. Dương Chí Hoa cười nói. Cha mẹ em thường kể về nó. Sau khi chết, cha mẹ em muốn được chôn cất ở đó. Em cũng phải như vậy. Người tất cả trong thôn này đều phải được mai táng ở bên hồ phải không? Người trong thôn chỉ được đến hồ một lần ở trong đời, chính là lúc chết. Đó là nguyên nhân anh ngăn cản bọn em đúng không? Nghe xong, mặt của Đoàn Lâm tái mét. Bọn sinh viên thì trợn mắt, há mồm. Dương Chí Hoa nhìn lướt qua Đoàn Lâm, đoạn từ tốn nói. Ở vùng quê có rất nhiều việc khó giải thích. Nhà nào cũng có chuyện cần phải kiêng kỵ. Anh Đoàn không muốn nói thì chúng ta cũng nên biết điều. Đi thôi. Đoàn Lâm cảm kích nhìn Dương Chí Hoa. Không đến cái hồ thì không còn gì bằng. Dương Chí Hoa đứng lên vỗ vai các sinh viên. Còn muốn nói tiếp, bảo bọn họ đi thu dọn hành lý. Sau đó đến trước mặt Đoàn Lâm. Xin lỗi anh, làm phiền anh quá. Chúng em đi ngay đây. Nhìn hội nhiếp ảnh ủ rũ cúi đầu đi, Đoàn Lâm mới hơi yên tâm thở phào. Nửa tiếng sau, các sinh viên đeo ba lô không còn chán nản như vừa nãy. Họ vẫy tay từ biệt Đoàn Lâm. Đoàn Lâm nhìn theo nhóm thanh niên trẻ tuổi hăng hái, dần dần khuất bóng. Họ không thuộc về nơi này. Rời đi là lựa chọn đúng đắn. Đoàn Lâm nghĩ, rồi về phòng, xế chiều sẽ sang thăm bà hàng xóm, kể lại sự việc. Cậu nhắn với Mộc Tử một tiếng rồi ra ngoài. Này, anh, mình có thế về, mà về sao? Ở trên đường đi, Trương đầu to ồn ào hỏi. Đúng đó, khó khăn lắm mới tìm được. Mình đi ngang qua xem thôi có được không? An Tiểu Bắc cũng không cam tâm. Nhưng nó là nghĩa địa đấy. Học trưởng đã bảo rồi, con gái mấy người có dám đến hay không? Cao Minh Viễn gầy như cái xào trêu chọc. Có cái gì mà không dám? Con trai mấy người mới là đồ nhát cái. Chẳng phải hôm qua Trương Đầu To còn bảo là gặp ma đó sao? Cũng có người mỉa mai lại. Tôi á? Trương Đầu To gãi đầu, nhíu mày. Hôm qua tôi mà gặp ma thật mà ngủ một giấc, có khi hay là hoa mắt đã chăng? Thì cũng không biết được. Chỉ có vậy thôi mà lại phán tôi nhát cái hay sao? Này, thế các cô có muốn đi hay không? Đi thì đi, để xem. Đề tài đều thống nhất là sẽ đi lên núi. Hoàng Thạch tíu tít nhíu mày, chạy lên trước mặt của Dương Chí Hoa. Này, anh cản bọn họ đi chứ, không phải là anh nói không đi sao? Không ngờ Dương Chí Hoa lại cười cười. Đồ ngốc, tôi nói đi là đi khỏi nhà họ Đoàn kia. Đàn em mà bây giờ là thế kỷ 21 rồi, cậu vẫn còn tin vào dăm ba cái chuyện mê tín như vậy hay sao? Ấy, chúng ta không ở nhà họ Đoàn. Xem như không còn liên quan nữa. Cho dù là có phạm lỗi gì thì cũng không thể đổ cho anh ta, đúng không? Đi ngắm một chút, có sao đâu. Dương Chí Hoa dùng ánh mắt thương hại nhìn đàn em, rõ ràng là đồng ý với đề nghị đi xem hồ. Hoàng Thạch đứng tại chỗ. Một lát sau cậu ta nói, mấy người muốn đi thì cứ đi đi, tôi không đi đâu. Hả? Đại Thạch, rõ ràng là cậu nặng nặng đòi muốn xem cơ mà. Nghe nói là nghĩa địa, cho nên cậu sợ sao? Không, là vấn đề mạo phạm. Rồi, đó là đạo đức làm người đó. Chúng ta đã nói với người ta là chúng ta sẽ không đến chỗ cái hồ cơ mà. Mẹ nói chứ, ý cậu là bọn này không biết phải trái chứ gì. Trương Đầu To suýt chút nữa trở mặt với Hoàn Thạch. Dương Chí Hòa can ngăn, không đi thì thôi, bọn này chỉ đi chụp ảnh rồi về. Đại Thạch, cứ đi về trước, chuẩn bị lộ trình. Dương Chí Hòa kéo Trương Đầu To lại. Sau đó hội nhiếp ảnh chia làm hai nhóm, Hoàng Thạch một mình một đội, những người còn lại thì đi lên núi. Trước khi đi, Đầu To còn bất mãn giơ ngón tay thối với Hoàng Thạch. Hoàng Thạch xách hành lý đứng trần ngần giữa giao lộ. Hội nhiếp ảnh đi một nước không ai quay đầu, nhìn bóng lưng của cả đám quyết không từ nan. Chẳng hiểu tại sao Hoàng Thạch lại cảm thấy bất an lắm. Lúc đang định quay đi thì chợt thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở trên đường mòn. Là Đỗ Man sao? Tôi chỉ là không muốn đi thôi. Đỗ Man không giải thích thêm, chỉ nói một câu như vậy rồi lướt qua Hoàng Thạch. Hoàng Thạch nghe vậy liền sững sờ. Sau đó vác hành lý chạy theo Đỗ Man. Cách làm của đàn anh thật sự khiến tôi khó chịu đó, Hoàng Thạch nói. Đỗ Man liếc lại một cái, yên lặng nhìn ra phía xa. Ngay gần nhà của anh Đoàn không có một gia đình nào. Nếu như cái hồ đó là nghĩa địa, vậy thì nhà anh ta sát bên nghĩa địa thật đúng là quái dị. Hoàng Thạch lầm bầm suốt cả đường đi, còn Đỗ Man chẳng nói chẳng rằng. Đột nhiên Hoàng Thạch quay đầu lại, phát hiện tự bao giờ sương mù đã kéo đến. Nhìn từ xa không còn thấy ngọn núi có cái hồ đâu nữa. Đỗ Man cũng nhìn thấy cảnh này, cô cau mày. Wow, thật là tráng lệ, chúng ta đến đúng chỗ rồi. Vừa đến bên hồ, mọi người đã bị khung cảnh ở đây làm cho chấn động, không nói lên lời. Núi xanh, hồ xanh, bóng núi in trên mặt hồ. Trời nước một màu, rừng cây rậm rạp che khuất cả ánh nắng. Mặt hồ thiên nhiên, vương mùi hơi nước, hương hoa cỏ tàn khắp cả không khí. Hít vào một hơi rồi thở ra, cảm giác như là thay da đổi thịt vậy, thật là sảng khoái. Cao Minh Viễn nói ra tiếng lòng của mọi người. Cả nhóm cứ ngẩn ngơ như vậy một hồi lâu, sau đó bắt đầu chia ra thăm dò. Trần Tiệm Đông chạy một vòng, quay lại ngồi ở bên bờ hồ, nhìn chằm chằm xuống mặt hồ. Mặt nước tĩnh lặng như một tấm gương, phản chiếu nền trời xanh biếc. Nhìn gì vậy? Một giọng nam ôn hòa từ đằng sau lưng truyền đến. Trần Tiệm Đông giật mình quay lại, là Dương Chí Hoa. Không có gì cả, chỉ là thấy nước trong vắt thôi. Đối mặt với Dương Chí Hoa, Trần Tiệm Đông thấy bức bối. Phong cảnh đẹp ghê. Nói xong, Trần Tiệm Đông chuyển ánh mắt nhìn về phía mặt hồ. Dương Chí Hoa cười nặng nề. Phải, cảnh đẹp. Cái hồ là nơi anh phải đến sau khi chết đó. Hả? Trần Tiện Đông kinh ngạc quay lại nhìn Dương Chí Hoa. Dương Chí Hoa nhẹ nhàng khom lưng nói nhỏ bên tai của hắn. Có biết tại sao nơi này lại gọi là nghĩa địa không? Bởi vì ở dưới hồ toàn là xác chết đó. Thấy rõ biểu cảm của Trần Tiệm Đông, Dương Chí Hoa thấp giọng cười cười. Trần Tiệm Đông cúi nhìn mặt hồ, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Dương Chí Hoa ở sau lưng chỉ nói vừa đủ để cho hai người nghe. Đừng nên nhìn đăm đăm vào mặt hồ, có biết không? Ở đây bọn anh tin rằng ở trên hồ và ở dưới hồ là hai thế giới khác nhau đó. Lúc cậu nhìn xuống, những linh hồn ở dưới hồ cũng đang nhìn cậu, để họ thấy là không tốt đâu. Dương Chí Hoa cười cười, sau đó đứng lên bỏ đi. Trần Tiệm Đông không dám nhìn mặt hồ thêm nữa. Này, cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái hồ đúng nghĩa. Giọng con gái lanh lảnh kéo Trần Tiệm Đông trở về thực tế. Cô gái cởi giày hình như là muốn xuống nước. Này khoan đã, để anh xuống nước xem có sâu không. Dương Chí Hoa ngăn cô nàng, cởi quần áo nhảy xuống hồ. Không hổ là anh Dương đẹp trai, lại còn chu đáo. Thấy An Tiểu Bắc đỏ mặt, Cao Minh Viễn còn nhái giọng trêu ghẹo. Đúng là cái đồ mê gái mà. Trương Đầu To lẩm bẩm, bắt đầu lắp ráp thiết bị chụp ảnh. Này, khoan đã, sao không thấy anh ấy đâu? An Tiểu Bắc luôn chú ý hướng bơi của Dương Chí Hoa. Cô gọi các bạn của mình, nhìn theo hướng chỉ, mọi người biến sắc. Mặt hồ không có gợn sóng, nhưng không thấy Dương Chí Hoa. Trời ơi, không lẽ anh ấy... Mấy người còn đang ngây ra. Này, mau xuống cứu anh đi, chắc là hồ sâu lắm đó. Chẳng lẽ anh ấy... Tôi không biết bơi. Tôi cũng vậy, tôi là con vịt cạn mà. Nhóm thanh niên này nhất thời phát hoảng. Không hỏi thì thôi, hỏi ra mới biết là cả nhóm duy nhất chỉ có Trần Tiệm Đông biết bơi. Trần Tiệm Đông bặm môi, vừa định cởi áo nhảy xuống thì một người trồi lên, hất nước vào mặt cả đám. Cả đám cười lên sằng sặc. Ây, đùa một chút thôi, A Đông muốn cứu anh kìa. Ấy, thật là cảm động. Dương Chí Hoa cười sang sảng, bây giờ mọi người mới ngỡ ra là mình bị lừa. Bèn kéo nhau đến hất nước vào Dương Chí Hoa, khơi mào lên một trận thủy chiến. Anh, hồ có sâu không? Em có xuống được không? Nhìn Dương Chí Hoa vui vẻ hất nước. An Tiểu Bắc rục rịch cũng muốn đi xuống. Dương Chí Hoa lắc đầu. Không được đâu, hồ sâu lắm đó. Vừa rồi anh lặn xuống còn không thấy đáy. Bơi không tốt, tuyệt đối là đừng có xuống đâu. Ây, thật là chán đó. Cô tiếc nuối. Ở dưới hồ có cá không anh? Người dân nông thôn toàn là câu cá ở hồ đó. Anh bắt cho mỗi người chúng em một con đi. Trương Đầu To chớp thời cơ. Cậu đó chỉ biết ăn. Đám đàn em bắt đầu nhốn nháo, cãi cọ. Dương Chí Hoa mỉm cười. Chỉ có Trần Tiệm Đông là nhìn về phía xa, không biết là đang nghĩ gì. Vậy thôi, để anh xuống xem có cá không. Dương Chí Hoa xoay người lặn xuống dưới hồ. Ê, học trưởng thật là giỏi, lại có thể lặn như vậy chứ. An Tiểu Bắc đỏ mặt, nhìn theo bạn trai. Hồi cấp 3, thằng nhãi đó là thành viên của câu lạc bộ bơi lội đó. Giải thưởng nào cũng bị nó vơ hết. An Tiểu Nam nhìn em gái, bĩu môi nói. Lợi hại thật, chị còn học chung trường cấp 3 và cả đại học với anh ấy nữa. Thích thật đó. Này, đúng là nghiệt duyên mà. Cao Minh Viễn và Trương Đầu To nghe mấy đứa con gái nói chuyện không thấy thú vị, bèn tản ra chuẩn bị công cụ chụp ảnh. Chỉ có Trần Tiệm Đông là vẫn cứ ôm gối ngồi ở bên hồ, dán mắt vào mặt hồ như đang quan sát, nhưng chẳng nhìn cái gì cả. Anh Trần, nhìn gì vậy? An Tiểu Bắc tò mò qua ngồi bên cạnh Trần Tiệm Đông. Trần Tiệm Đông hình như không dám đến gần hồ, cảm giác rất kỳ quái. Ở trong hồ, nước trong quá. An Tiểu Bắc giững người nhìn về phía hồ, cảm giác như là nhìn thấy cả đáy. Thế nhưng mà tựa hồ lại sâu không thấy đáy đó. Bảo sao người ta lại bảo đây là nấm mồ? Bởi vì ở dưới hồ đó, có xác chết đó. Trương Đầu To xen vào, giọng âm trầm. An Tiểu Bắc quay lại mất hứng lườm một cái. Cả Minh Viễn thì cười khùng khục, nhớ lại lời Dương Chí Hoa nói. Trần Tiệm Đông không cười nổi, chỉ biết im lặng. An Tiểu Bắc không để ý đến Trần Tiệm Đông. Cô bước đến bên hồ, ngồi xổm xuống dưới mặt hồ yên tĩnh. Bỗng nhìn An Tiểu Bắc trừng mắt, nước trong veo, phản chiếu một bóng người. Sao vậy? Ở dưới hồ có cái gì mà em nhìn dữ vậy? An Tiểu Nam lơ đãng hỏi. Mặt hồ... An Tiểu Bắc chỉ mặt hồ rồi nhút nước bọt. Mặt hồ làm sao? An Tiểu Nam khó hiểu nhìn theo. An Tiểu Bắc chờ một chút, lấy bình tĩnh, sau đó lùi ra xa, không dám đến gần hồ nữa. An Tiểu Nam thì nhíu mày, bước đến bên hồ. Mặt hồ phản chiếu bóng của một cô gái. An Tiểu Nam không dám tin, mở to mắt. Trong nháy mắt thoáng qua rất nhanh, bóng của cô gái lại biến mất. An Tiểu Nam run run ngồi bệt xuống. Này cái gì vậy? Cao Minh Viễn và Trương Đầu To vốn đã đi xa, thấy vậy bèn qua hỏi, dù gì cũng là bạn bè cùng hội. Nó. An Tiểu Nam bấy giờ lắp bắp, khuôn mặt tái mét, chỉ về dưới hồ, nói không lên lời. Đầu To và Cao Minh Viễn không hiểu, nhìn nhau, cùng khom người nhìn xuống. Ê, sao vậy? Đầu To nhìn rồi quay lại hỏi, còn Cao Minh Viễn thì biến sắc. Cái hồ này hình như là có gì đó bất thường đó. Ấy là sao? Tôi có thấy gì lạ đâu. Hớ. Cái bóng của chúng ta không hiện ra trong một thoáng, sau đó mới từ từ hiện lên. Cả mình Viễn kêu lên, làm cho mọi người giật mình. Một lát sau Đầu To cũng giật mình. Đúng vậy, ảnh phản chiếu phải mất mấy giây sau mới hiện ra. Cả nhóm hoang mang nhìn nhau. Này, ở trên hồ và dưới hồ là hai thế giới. Lúc cậu nhìn xuống hồ, những linh hồn ở dưới hồ cũng đang nhìn cậu. Để họ thấy là không tốt đâu. Lúc này lời của Dương Chí Hoa đột nhiên vang lên. Ở trong đầu của Trần Tiệm Đông, mặt hắn xám ngoét. Cái bóng phải mất một lúc mới hiện. Trong thời gian đó, người ở trên bờ cứ như là bị ai nhìn chằm chằm. Vốn là họ không thấy, chớp mắt sau mới thấy. Là bị người ở dưới hồ nhìn thấy. Không xong rồi. Còn anh Dương... An Tiểu Bắc sực nhớ là Dương Chí Hoa vẫn còn đang lặn ở dưới hồ. Cái hồ này thực sự ma quái. Mà Dương Chí Hoa thì vẫn không hay biết. Vẫn còn ở dưới đó. Nhưng nhất thời không ai dám động. Đúng lúc này mặt nước khuấy động. Dương Chí Hoa trồi lên. Ơi không có cá đâu. Cái hồ này kỳ thật. Không có cái gì hết. Sinh vật phù du cũng không có. Thật là quái lạ đó. Dương Chí Hoa vừa nói vừa vuốt nước. Bọn thanh niên ở trên bờ vừa nghe xong thì mặt ai nấy cứ như là đang nhốt quả đắng. Dương Chí Hoa khó hiểu. Mau, anh, mau lên bờ đi. An Tiểu Bắc hô lên. Phải, lên bờ mau lên anh. Mau lên anh. Tuy chưa hiểu gì, Dương Chí Hoa vẫn quyết định làm theo, lên bờ rồi tính. Dương Chí Hoa bơi từ giữa hồ vào bờ, bỗng dưng. Dương Chí Hoa kinh hãi hét lên một tiếng. Này, sao vậy anh Dương? Mau lên, bơi vào bờ, bơi vào bờ. Mọi người ở trên thúc giục. Chân anh, chân anh như là bị cái gì quấn đó. Thôi xong, là anh bị rong quấn vào chân rồi. Nét mặt nhàn nhã của Dương Chí Hoa đã bắt đầu trở nên nóng nảy. Mẹ nó, không ổn rồi. Anh không lên được. Ai giúp anh với? Dương Chí Hoa cầu cứu, giọng đã mất bình tĩnh thấy rõ. Hắn dãy giụa nhưng dường như càng dãy thì lại càng bị kéo xuống. Khốn nạn, mau xuống cứu anh với. Dương Chí Hoa kêu lên, vùng vẫy kịch liệt. Đứng ở trên bờ chỉ thấy bọt nước tung tóe. Động tác của Dương Chí Hoa yếu dần. Cánh tay vươn lên mặt nước rồi từ từ chìm xuống. Cho đến khi ù một tiếng, Trần Tiệm Đông đã lao xuống hồ, bơi đến cứu Dương Chí Hoa. Mọi người nhìn theo lo ngay ngáy. Trần Tiệm Đông ngóc đầu lên hoảng loạn. Gãy rồi, không thấy. Tôi lặn mà không thấy anh ấy đâu, làm sao đây? Mọi người cuống quýt, không biết phải làm gì. An Tiểu Nam gào thét. Đừng có làm rộn nữa, đi tìm người cứu đi. Tiểu Bắc, chạy đi tìm anh Đoàn đi. Bảo con trai đi tìm Hoàng Thạch. A Đông lập tức lên bờ. Đi theo chị tìm thôn dân. Giọng của cô nàng như là cọng rơm cứu mạng. Mọi người lập tức chạy ra xa khỏi cái hồ. Ở phía sau là trời xanh mây trắng. Còn mặt hồ vẫn cứ phẳng lặng như gương vậy. Lúc Đoàn Lâm chạy đến thì bọn sinh viên đang liều mạng cãi lý với đám thôn dân. Tôi đã bảo bạn học của tôi ở dưới hồ, tại sao các người không cho ai xuống cứu? Cho dù chết thì cũng phải vớt xác lên chứ. Trần Tiệm Đông luôn tươi cười, nhưng bây giờ nét mặt đã trở nên dữ dằn. An Tiểu Bắc thì khóc tức tưởi, An Tiểu Nam thì gào thét. Này, các người bị điếc ạ. Có người tìm dưới hồ, chìm dưới hồ không biết sống chết kia kìa. Cô gái luôn mạnh mẽ, vậy mà bây giờ đã ẩn ẩn nước mắt. Mấy cô mấy cậu là người vùng nào? Chỗ chúng tôi có quy định là không được lên núi. Mấy cô mấy cậu cố tình thì chết là đáng rồi. Hồ này không xuống được. Bao đời chúng tôi đều không xuống hồ. Dính phải nước hồ là sẽ chết. Chúng tôi tuyệt đối không xuống. Mấy cô mấy cậu không sống nổi đâu. Xúc phạm thủy thần thì sớm muộn gì cũng chết à. Thôn dân chỉ nói như vậy, còn cản không cho bọn sinh viên xuống hồ. Đoàn Lâm thở dài. Xin lỗi. Họ là đàn em của tôi. Để tôi chịu trách nhiệm. Cuối cùng vẫn không cứu được Dương Chí Hoa. Mấy người rốt cuộc là vẫn đến đó. Qua màn khói lượn lờ, Đoàn Lâm đặt trà nóng vào tay của từng người. Tất cả lại tập trung ở nhà của Đoàn Lâm. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là lá trà ấy, nhưng bây giờ đã thiếu mất một người. Xin lỗi, vì bọn em đã không nghe lời anh. Nhấp một ngụm trà nóng, Trần Tiệm Đông nói. Nhìn đám thanh niên không biết sợ là gì, Đoàn Lâm cũng không biết nói sao. Anh nói thật đi, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Bọn em không nghe lời anh là bọn em sai, nhưng anh không giải thích rõ ràng là anh cũng có một phần lỗi. Hoàng Thạch khoanh tay nói. Cậu ta đi ra đến nhà ga thì bị bạn gọi ngược lại. Hoàng Thạch chỉ nhíu mày, không một câu trách móc. Đúng, xin lỗi, nhưng mà thật ra tôi cũng không biết. Mọi người nhìn Đoàn Lâm, Mộc Tử đang đọc sách. Nhưng Đoàn Lâm biết là Mộc Tử vẫn đang lắng nghe. Chỉ là Đoàn Lâm thật sự không có gì để nói. Hẳn là các cậu cũng thấy đó. Tôi không ở cùng được với thôn dân. Tôi... Ông ngoại của Lâm sống một mình. Cái hồ từ xa xưa đã là nghĩa địa. Thôn dân mê tín nói là nơi đó phong thủy có vấn đề. Xin lỗi. Không phải là tôi không muốn nói. Hơn nữa... Tôi nghĩ là cũng chẳng ai lắng nghe cả. Chỉ là không biết từ bao giờ, cái hồ được coi như là nơi mai táng. Thôn dân thì mê tín, tuyệt đối không đến gần hồ. Nơi này có tập tục là phải tách xác chết ra mới chôn được. Cũng tức là... Đoàn Lâm dừng lại một lát, thấy sắc mặt của Hoàng Thạch tái mét. Đoàn Lâm tiếp. Tức là phân thây đó. Mọi người kêu lên một tiếng kinh hãi. Thôn dân cho rằng... Nếu như không làm như thế thì đêm xuống, xác chết sẽ vùng dậy. Nhìn đám thanh niên, mặt vẫn còn nét non trẻ, Đoàn Lâm cầm cốc trà. Đương nhiên đó chỉ là chuyện mê tín. Nhưng các cậu cũng biết đó, thôn dân rất tin vào điều đó. Tín ngưỡng của họ bén dễ ăn sâu qua nhiều đời, không thay đổi được đâu. Cho nên sự việc hôm nay không thể cứu vãn. Họ sẽ không cho các cậu xuống nước đâu. Họ cũng không xuống. Dương Chí Hoa chắc đã nói... Chắc là thôi rồi. Các cậu nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ tìm cách vớt xác cậu sau. Nhưng không lẽ là để xác của anh ấy chìm dưới hồ mà như thế sao? Trần Tiệm Đông kích động. Đoàn Lâm liếc nhìn lạnh nhạt. Chỉ có thể làm vậy. Cậu quay người đóng cửa sổ, để lại đằng sau lưng là những ánh mắt trách cứ. Đoàn Lâm ngồi ở chiếc ghế duy nhất trong phòng, nhìn những dấu vết mà hồi bé nghịch ngợm đã để lại, rồi chìm vào một vùng hồi ức. Đoàn Lâm không muốn nhớ đến cái hồ. Cậu rất sợ nó. Ai cũng có một bí mật chôn giấu, không dám nhắc đến. Đã từng có một thời gian, Đoàn Lâm mắc chứng sợ nước vô cùng nghiêm trọng. Nó nặng đến mức cậu còn không cả dám tắm. Khi đó Đoàn Lâm học tiểu học. Cậu sống ở bên cạnh nghĩa địa, tính cách lầm lì cho nên không có bạn. Khi ấy ngày nào Đoàn Lâm cũng ra bờ hồ chơi, đến tận tối mới về. Cho đến một ngày Đoàn Lâm nhớ, khi đó trời đã tối. Hồi chiều cậu quên đồ chơi ở bên hồ, cậu rất thích nó, cho nên cho dù sợ, cậu vẫn cứ đến lấy. Tình cờ, cậu quen được người bạn đầu tiên trong đời. Đứa trẻ ấy là người thành phố, vừa ngốc vừa bẩn thỉu, tóc tai bù xù che hết cả mặt. 8 tuổi mà nói không lưu loát, nhưng vẫn là bạn của Đoàn Lâm. Có lẽ vì nó lôi thôi lếch thách không ai muốn đến gần. Đoàn Lâm dạy nó nói chuyện, dạy nó rửa mặt. Hai người cùng hẹn đi học, mà muốn đi học thì phải tắm sạch sẽ. Sáng ngày hôm sau, Đoàn Lâm nhận được tin dữ. Đứa trẻ chết đuối khi tắm ở hồ. Việc đó là bí mật của Đoàn Lâm, ngay cả ông ngoại cũng không biết. Cho nên ông ngoại không tìm được nguyên nhân khiến cho Đoàn Lâm bị sợ nước. Ác mộng không thể kéo dài. Vì muốn cậu khắc phục, ông ngoại nhấn đầu cậu xuống nước, mặc cho Đoàn Lâm liều mạng vùng vẫy. Có lần ông ngoại ấn cả đầu Đoàn Lâm xuống. Chậu nước rất cạn, nhưng Đoàn Lâm lúc đó cảm giác như là nước sâu không thấy đáy. Nghe nói đứa trẻ bị quấn rong rêu đến chết đuối. Có phải là vì cậu mà nó chết? Nếu không phải là cậu muốn nó tắm sạch, nó sẽ không mò ra hồ. Nó sẽ không chết oan uổng như vậy. Bao năm qua, Đoàn Lâm vẫn luôn nghĩ như thế. Trẻ nhỏ thì không thể nào chịu đựng nổi áp lực mà cảm giác tội lỗi mang lại. Thế nên Đoàn Lâm vẫn luôn giấu chuyện ấy trong lòng. Bị ép tiếp xúc với nước suốt nửa năm, chứng sợ nước của Đoàn Lâm cuối cùng cũng được chữa khỏi. Nhưng cậu không bao giờ bơi lội cả. Cái hồ đó trở thành cấm địa đối với Đoàn Lâm. Cảm giác chết đuối nó như thế nào? Bị nước nhấn chìm, nỗi tuyệt vọng khi thấy thứ ánh sáng lờ mờ ở ngay trên đầu mà không thể nào nổi lên được, không thể nào thở được. Nước tràn vào miệng, vào phổi, cho đến khi bóng tối bao phủ. Chuyện từ rất lâu, Đoàn Lâm cứ tưởng là mình đã quên sự việc Dương Chí Hoa gợi lại cho cậu nỗi kinh hãi đó. Cảm giác đó rất quái lạ. Một thứ cảm giác mù mịt, đau buồn. Đoàn Lâm ngơ ngác nhìn lên trần nhà, liếc nhìn đồng hồ ở trên tay. Cuối cùng Đoàn Lâm đưa ra một quyết định. Hết tập 1 của quyển 3. Và chúng ta sẽ xem bí mật ở cái hồ này là gì. Xin chào và hẹn gặp lại.